Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than. Chương 26, làm tình bị cắt ngang. Góc truyện audio.com. Edit Chi Di Ông xã đừng sẽ bắn. Tay Lý Tôn không ngừng trà sát trên dưới dương VT của Trần Thải. Cậu nhìn trong gương thấy trên lỗ nhỏ đã tràn ra một ít tinh dịch chất lỏng trắng đục dính nhớp này chảy xuống dưới hình thành một sợi chỉ bạc. Cảnh tượng dâm mỹ kích thích tình dục tăng vọt giữa kẽ mông còn kẹp theo dương VT của Lý Tôn. Lý Tôn lo lắng vẫn chưa mở rộng hậu môn cho Trần Thải, không dám lập tức đâm vào nên không ngừng chuyển động dương VT cọ sát miệng lỗ sau. Trần Thải bị cọ đến vặn vẹo mông, cảm thấy bên trong thân thể ngứa ngáy khó nhịn. Lý Tôn từ trong gương nhìn dáng dấp sốt ruột lại không kiềm chế được của Trần Thải, cố ý đẩy nhanh tốc độ cọ sát dương VT ông xã. Trần Thải thét lên một tiếng chói tai, tinh dịch màu trắng phun ra, thậm chí còn bắn lên cái gương phía trước. Tiểu Thải, chúng ta về giường. Lý Tôn làm Trần Thải bắn một lần, mình cũng đã là tên đã lên dây. Tuy rằng làm tình trước gương rất kích thích nhưng Lý Tôn không nỡ để Trần Thải mệt mỏi, vẫn quyết định về giường rồi tiếp tục. Hắn không quan tâm dương VT cậu vẫn đang chảy tinh dịch, cúi người ôm công chúa đi tới bên giường. Lý Tôn đặt Trần Thải lên giường, tách đôi chân dài của cậu sang hai bên, ngón tay xâm nhập phía sau khuếch trương vài cái, sau đó hắn điều chỉnh tư thế, vội vàng đâm dương VT đã cương cứng vào trong. Trần Thải dang rộng hai chân nằm trên giường, thân thể bị Lý Tôn đỉnh nhấp nhô nhấp nhô. Hậu môn bị dương VT ma sát vừa tê vừa ngứa, khoái cảm dâng cao quét qua từng tế bào trong cơ thể. Trần Thải khóc lóc muốn Lý Tôn chơi đùa mạnh bạo, cậu đã sớm sung sướng đến mức vứt chuyện của Điềm Điềm ra sau đầu. Nhưng ngay khi hai người đang chìm sâu vào bể dục, di động của hắn lại sát phong cảnh vang lên. Ông xã, điện thoại, hức hức, đừng đỉnh vào chỗ đó. Giọng nói rầm rì đứt quãng của cậu nhắc nhở Lý Tôn nghe điện thoại. Không nghe, Lý Tôn khàn khàn trả lời qua loa, hai tay giữ chặt eo nhỏ, dương VT đâm thô bạo vào nơi ấy. Di động của Lý Tôn vẫn cố chấp đổ chuông liên tục. À, sướng quá, thật sướng quá, bị dương VT của ông xã chơi chết. Ông xã, nghe điện thoại, Trần Thải khóc la rát cổ, nhưng chuông điện thoại không thể khiến cậu hoàn toàn trầm mê trong tình dục. Tiểu Thải, em chờ một chút. Tuy rằng Lý Tôn không muốn để ý tới, nhưng di động cứ tiếp tục reo như thế sẽ ảnh hưởng tính dục của hai người. Lý Tôn không thể làm gì khác hơn là dừng làm tình, vươn tay cầm điện thoại nghe máy. Hậu môn đang được chơi sảng khoái, Lý Tôn đột nhiên dừng lại khiến Trần Thải khó chịu hừ hừ, nhưng cậu lại nhanh chóng che miệng, sợ âm thanh của mình bị người trong di động nghe được. Bây giờ đừng tới, ngày mai con sẽ dẫn em ấy đến. Được rồi, cứ như vậy đi, con cúp máy đây. Không biết là ai gọi tới, Lý Tôn cau mày nói một hai câu lập tức cúp điện thoại. Ông xã, là ai gọi tới? Trần Thải mới mở miệng hỏi, nhưng chưa nói xong đã bị Lý Tôn đỉnh sâu một cái khiến thay đổi âm điệu. Không có chuông điện thoại quấy nhiễu, thay vào đó là âm thanh va chạm mãnh liệt của hai khối thân thể trần truồng. Dưới sự đâm rút điên cuồng của Lý Tôn, Trần Thải lập tức quên mất chuyện điện thoại, toàn bộ thể xác và tinh thần đều chìm đắm trong khoái lạc. Sau khi làm tình xong, Lý Tôn vệ sinh sạch sẽ cho Trần Thải, ôm cậu lên giường bọc chăn kín kẽ. Lý Tôn cũng lập tức lên giường, chui vào chăn, kéo cậu vào ngực mình. Ông xã, góc truyện audio.com. Trần Thải vùi đầu vào hõm cổ Lý Tôn, lầu bầu một tiếng mơ hồ. Tiểu Thải, ngủ ngon. Lý Tôn đắp chăn cho Trần Thải, siết cánh tay ôm chặt cậu, cả căn phòng ngủ nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Ông xã, sáng sớm hôm sau, Trần Thải dụi mắt ra ngoài, men theo âm thanh đi vào nhà bếp, cả người như con gấu túi bám lên lưng Lý Tôn. Hôm nay là cuối tuần, sao em không ngủ thêm chút nữa? Lý Tôn tiếp tục bận bịu làm bữa sáng, lấy bánh trứng đã vàng ruộm từ trong nồi đặt lên đĩa. Đói bụng rồi, thơm quá, Trần Thải nhăn mũi hít sâu một hơi. Đi rửa mặt đi, sắp ăn được rồi. Lý Tôn quay đầu lại thấy Trần Thải còn đang buồn ngủ mơ màng, căn dặn một tiếng rồi tiếp tục bận rộn. Dạ, Trần Thải vội chạy lên phòng ngủ rửa mặt. Lúc Trần Thải đi xuống, Lý Tôn đã dọn bữa sáng ra bàn. Cậu ngồi vào bàn cúi đầu ăn ngấu nghiến. Tiểu Thải, lúc cậu đang vùi đầu ăn bữa sáng, Lý Tôn đột nhiên gọi. Dạ, Trần Thải ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính sữa đậu nành trăng trắng. Ba mẹ tôi từ nước ngoài trở về, hôm nay tôi muốn dẫn em đi gặp bọn họ. Lý Tôn rút khăn giấy lau miệng cho Trần Thải, giọng bình thản tùy tiện nói, cách trương.